Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, nhất tinh người trừ linh. Khoa ngữ văn văn phòng tổng cộng có 4 tên lão sư. Bất quá tại Hướng Đức Tài đem Nhan Tuấn Trạch gọi vào văn phòng về sau. Các lão sư khác lên lớp, không lên lớp cũng đều biết điều rời đi. Hướng Đức Tài cũng không có tiến vào văn phòng, chờ Nhan Tuấn Trạch sau khi tiến vào, hắn ở bên ngoài đóng cửa lại, mà Nhan Tuấn Trạch đi vào văn phòng một khắc, biểu lộ khẽ giật mình, cảm giác ghé vào trên lưng Khả Nhi nhanh chóng vặn vẹo. Tuột xuống, quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp một thân áo đỏ Khả Nhi đã xuyên qua vừa mới cửa đóng lại. Rời đi chính mình, lại quay đầu lại. Trong văn phòng, một cái diện mạo quen thuộc, người mặc màu trắng đồ vét tên nam tử lùn đang ngồi ở trên một cái ghế. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất nhập thần, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ phẩy, treo đầy lá xanh nhánh cây theo gió chập chờn. Ánh nắng sáng sớm rắc vào trên bệ cửa sổ. Giờ khắc này, phảng phất bên ngoài chỗ kia chỗ nháo linh dị thế giới cùng mình biến rất xa xôi. Nguyên lai là ngươi a. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng người áo trắng này chính là hôm qua đột nhiên xuất hiện, chế phục cái kia phụ thể linh người trừ linh. Người áo trắng ngồi trên ghế xoay tròn đến, mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hoàng Sâm, ta An Lê Không Tảm, Nhữ Quý Ngọc vì Sâm, Sâm. Câu thơ này xuất từ Đỗ Phủ. Nhan Tuấn Trạch trước mắt đã rõ ràng, thế giới này một ít sự vật cùng trên địa cầu giống nhau như đúc. Một ít sự vật hoàn toàn khác biệt, mà còn có một chút sự vật chỉ là cách gọi khác nhau. Cho nên có thể xuất hiện Đỗ Phủ, cũng có thể xuất hiện Gạo Sáng Sủa Cơ La, chỉ là gần hiện đại về sau hết thảy sự vật biến hóa khá lớn mà thôi. Thật giống như một cái cua đồng nổi lên mặt nước nhìn chằm chằm ngươi. Dám can đảm dính nhau. Một cái kìm xuống tới. Toàn bộ thế giới đều sẽ yên tĩnh. Ngươi tốt, người trừ linh tiên sinh. Nhan Tuấn Trạch biểu hiện được thật câu nệ. Cái này người trừ linh tại Trương Điềm Điềm sự kiện về sau lựa chọn đến thấy mình. Nhưng hắn đã có một tia dự cảm không tốt. Gọi ta Hoàng Sâm là được rồi. Hoàng Sâm đứng lên, đối Nhan Tuấn Trạch đưa tay ra, thoạt nhìn thật hữu hảo. Nhan Tuấn Trạch đưa tay tới cùng hắn nắm chặt lại, đồng thời chú ý tới Hoàng Sâm quần áo cúc áo cũng không có thiếu khuyết. Hôm qua hắn nhớ kỹ ra hỏa này là theo đồ vét lên giật xuống một viên nút thắt, đối bị phụ thể Trương Điềm Điềm ném đi, sau đó nổ tung một cái khối không khí. Đem kia phụ thể linh bước ra Trương Điềm Điềm bên ngoài cơ thể. Hoàng Sâm chú ý tới Nhan Tuấn Trạch ánh mắt. Hắn cười cười, lơ đánh nói, đây là tàng khấu, linh dị sự kiện tổ sản phẩm, chuyên môn dùng làm tiêu trừ linh dị thủ đoạn. Bất quá đối ngoại là cấm lưu thông, như bị phát hiện, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Rất đắt sao? Nhan Tuấn Trạch chắc lưỡi một cái. Đưa ánh mắt thu hồi lại, không phải quý, là hy hữu. Hoàng Sâm chỉ bên cạnh một cái ghế, nhường Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống. Nhan Tuấn Trạch liền cái mông cũng còn không sát bên cái ghế. Liền nghe Hoàng Sâm lại nói một chút, người tại sao phải tiến vào Trương Điềm Điềm lão sư văn phòng. Nhan Tuấn Trạch ngơ ngác một chút, lắc đầu, ta không biết người đang nói cái gì. Hoàng Sâm lộ ra dáng tươi cười, theo trong túi lấy ra một cái điện thoại di động. Nhan Tuấn Trạch nhận ra, đó chính là Trương Điềm Điềm điện thoại di động. Đây là ngươi Trương lão sư điện thoại di động. Ta kiểm tra một hồi trò chuyện biên bản, bên trong cũng không có gọi cho điện thoại của ngươi, cũng không có phát cho ngươi tin nhắn. Hoàng Sâm đã tính trước biểu lộ, phảng phất đã nắm trong tay hết thảy. Văn phòng máy riêng ta cũng tra xét, phía trước đoạn thời gian kia không có thông qua bất luận cái gì dãy số. Dừng một chút, Hoàng Sâm nói ra lần này mời Nhan Tuấn Trạch đến mục đích. Xin hỏi, Trương Điềm Điềm lão sư là thông qua phương thức gì gọi ngươi cầm bài thi đi nàng văn phòng? Ngươi đi nàng văn phòng làm gì? Rõ ràng đã biết nàng bị phụ thân, vì cái gì còn muốn một thân một mình đi vào? Nói xong lời nói này, Hoàng Sâm ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch con mắt. Muốn nhìn hắn sẽ hay không nói láo. Đối với mình suy đoán, Hoàng Sâm lòng tin 10 phần. Hắn cho tới nay đối với mình suy luận đều rất có tự tin. Một loại mê tự tin. Thậm chí có đôi khi, Hoàng Sâm cho rằng chính mình là một tên xuất sắc muốn thắng qua là một tên người trừ linh vô số. Lần, chỉ hận sinh không gặp thời. Bất quá Nhan Tuấn Trạch chỉ là sửng sốt 2 giây. Tựa hồ không có suy nghĩ nhiều. Một câu liền đem Hoàng lớn mê tự tin dây vỡ thành cạn bã. Trương lão sư đang đi học phía trước nói cho ta biết. Không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Hoàng Sâm biểu lộ nháy mắt cứng ngắc, sau đó khóe miệng bắt đầu run rẩy. Đúng vậy a, mẹ nó chỉ mới nghĩ tra điện thoại, người ta tại phụ thân còn không có bùng nổ phía trước. Trực tiếp mặt đối mặt nói, không được sao, tính sai, hơn nữa chính mình hỏi thế nào Trương Điềm Điềm, nữ nhân kia còn tại trong viện dưỡng lão điên. Hoàng Sâm bộ mặt biểu lộ tại mấy giây bên trong liên tiếp biến ảo 4-5 loại. Sau đó cố gắng nặn ra một cái mỉm cười. Ta chỉ là, tùy tiện hỏi một chút. Ngươi phải biết, một ít tiểu bằng hữu liền thích góp sự kiện linh dị. Còn tự tác chủ trương khắp nơi thu hình lại. Sau đó đưa lên Internet. Căn bản không biết cái này nguy hiểm cỡ nào. Một ít sự kiện linh dị. Cho dù là chúng ta chạy tới cũng không có cách nào xử trí. Ừ, ta đã biết, sẽ không, ta vẫn là học sinh. Hơn nữa như vậy thích học tập. Sau khi tan học xưa nay không đi ra ngoài chơi. Nhan Tuấn Trạch, nhu thuận, nhẹ gật đầu. Hoàng Sâm tuy là cười đến thật xấu hổ. Hơn nữa nhìn Nhan Tuấn Trạch cũng không giống là đang lừa gạt mình bộ dáng. Nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hoàng Sâm tiên sinh, cho tới nay ta có một việc phi thường tò mò. Các ngươi người trừ linh có thể trực tiếp thấy được những cái kia tận lực che giấu mình quỷ hồn sao? Nhan Tuấn Trạch thừa cơ hội này đặt câu hỏi. Ta còn không được, bất quá tam tinh người trừ linh liền có thể. Hoàng Sâm lắc đầu, vậy ngươi là mấy ngôi sao? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Nhất tinh, Hoàng Sâm đứng lên. Đã chính mình phỏng đoán sai lầm, kia tra được cũng sẽ không có ý gì. Nhanh đi lên lớp đi. Việc học dù nặng, nhưng thân thể cũng đồng dạng quan trọng. Ăn nhiều một chút thuốc bổ. Đừng ăn mặc như cái bánh chưng dường như. Nhan Tuấn Trạch cảm giác những người này đối bánh chưng đều có loại rất sâu chấp niệm. Âm thầm oán thầm, sớm biết dạng này, Khả Nhi vừa rồi cũng không cần đến rất là vui vẻ chạy ngoài mặt đi ẩn núp a. Bất quá nói một cách khác, Khả Nhi tính cảnh giác còn là rất mạnh. Chí ít, biết trong phòng ngồi cái này cá nhân đối nàng có uy hiếp. Sẽ lập tức làm ra phản ứng. Ra văn phòng, chủ nhiệm lớp Hướng Đức Tài chờ ở ngoài cửa. Bất quá những người này đều hiểu chuyện, cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Mà dưới tình huống bình thường, người trừ linh sẽ chọn đối trải qua sự kiện linh dị nhân viên tiến hành hỏi thăm. Cái này quá trình cũng rất bình thường. Chờ Hoàng Sâm rời đi về sau, Nhan Tuấn Trạch vừa mới đi đến ngoài hành lang. Khả Nhi không biết từ nơi nào chui ra. Phi thường thành thạo bò lên trên lưng của hắn. Sau đó Nhan Tuấn Trạch nói một câu nói. Nếu để cho Hoàng Sâm nghe được tuyệt đối có thể phun ra 5 lượng lão huyết. Kỳ thật ngươi không cần tránh. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Người kia không phát hiện được ngươi. Hắn chỉ là nhất tinh người trừ linh. Thật cạn bã. Trở lại phòng học. Hắn sẽ tải mở mắt của ngươi ra. Linh dị video bình đài tài khoản chuyện nói cho Chu Đại Lực. Chu Đại Lực phi thường ủng hộ. Bất quá ngôn ngữ né tránh. Hiển nhiên sợ hãi Nhan Tuấn Trạch lôi kéo tự mình tiến hành cái gọi là sự kiện linh dị đại mạo hiểm. Ngươi không cần lo lắng. Nhan Tuấn Trạch vỗ bả vai an ủi hắn. Ta trước chính mình thử ghi âm một lần. Nếu có fan hâm mộ, còn có thu nhập lời nói, lần sau nhất định kêu lên ngươi. Hắc hắc hắc, ta trước tiên xung làm người xem, cho ngươi cổ động một chút. Chu Đại Lực tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tài khoản của ngươi tên là cái gì? Chó con đi đêm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?